Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1164, Mỹ Hảo Ý Nghĩ. Thanh Phong Lâu Thượng Đẳng Xương Phòng, là tốt nhất đẳng cấp, vẻn vẹn đặt phòng phí tổn chính là 1000 lực thạch. Mà ngươi phải gọi món ăn, phải chút rượu, cho nên muốn đi vào ăn một bữa. Không phải võ giả bình thường có thể tiếp nhận, nhắc tới cũng xảo, Cổ Mộc cùng Vũ Chiến Xương Phòng vừa vặn liền nhau, bọn hắn trước sau chân tiến vào, bởi vì gian phòng gần sát, chỉ cần thần thức hơi thi triển liền có thể thấy rõ đối phương nhất cử nhất động. Thanh Phong Tửu Hai Vò, Vũ Chiến đi vào gian phòng, bắt đầu gọi món ăn, vì ra vẻ mình khí thô tài đại, quát lớn. Hiển nhiên cũng có được muốn để Cổ Mộc nghe được dự định. Cổ Mộc ngồi tại trong xương phòng, nghe được đối phương gọi món ăn âm thanh, không chút do dự mà nói, Thanh Phong Tửu Hai Vò. Bên cạnh Vương Phó Tướng nghe vậy, lập tức sụp đổ. Thanh Phong Lâu Thanh Phong Tửu hắn sớm có nghe thấy, mặc dù không có thưởng thức qua, nhưng cũng biết loại này rượu ngon. Một vò chí ít cũng phải 500 lực thạch a. Thế là vội vàng đưa lỗ tai nói ra. Huynh đệ, một vò liền đủ. Cổ Mộc lắc đầu, nói, ngày mai sẽ phải tham gia hội vũ, hẳn là hào hào buông lòng một chút. Một vò rượu làm sao đủ? Vương Phó Tướng im lặng, đồng thời sờ sờ không gian giới chỉ, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn là định đem chính mình mấy năm này để giành được đến tích xúc toàn bộ tiêu hết. Tiểu tử, vậy mà cùng bản tướng điểm đồng dạng, không có tiền trang đại gia, có gan ngươi đi theo ta điểm xuống đi. Vũ Chiến nghe được hai người đối thoại, khóe miệng xóa ra một tia cười lạnh, sau đó cầm lấy thực đơn, bắt đầu lớn tiếng chọn tự điển món ăn. Mỗi một loại món ăn giá cả đều tại 100 khỏa lực thạch trở lên. Hắn ở đây từng đạo gọi món ăn. Một đám thủ hạ từng cái con mắt tỏa sáng. Đám người đã sớm nghe nói Thanh Phong Lâu thịt rượu vô cùng tốt. Lão đại mang theo chính mình tiến đến. Còn gọi nhiều như vậy. Thực tế có chút thụ sủng nhược kinh a. Mất một lúc, Vũ Chiến điểm 18 đạo đồ ăn. Tính đến ăn mặn làm. Giá cả chí ít qua 2000 lực thạch, đây tuyệt đối là cao tiêu phí. Điếm tiểu nhị ghi lại tự điển món ăn, chất đống mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nghĩ thầm, hôm nay là đụng phải thần tài. Tiểu tử, ta nhìn ngươi làm sao cùng bản tướng chơi. Điểm thức ăn ngon về sau, Vũ Chiến phóng thích thần thức, nhìn xem sát vách Cổ Mộc, khóe miệng xóa ra vẻ đắc ý. Hắn thấy, tên kia chính là mạo xưng là Trang Hảo Hán, đã nhất định phải ở trước mặt mình huyễn, tất nhiên để hắn bị thương rất nặng. Vương đại ca, ngày mai còn muốn tham gia hội vũ, ở đây ăn uống thả cửa, sợ rằng sẽ chậm trễ chính sự. Tiểu đệ cho rằng, chúng ta cầm rượu trở lại đại viện, tùy tiện cả hai đồ nhắm liền có thể. Sát vách xương phòng truyền đến Cổ Mộc thanh âm. Vương Phó Tướng vội vàng đồng ý nói, không tệ, chúng ta vẫn là đóng gói trở về uống đi. Hắn thích uống rượu, đồ ăn có được hay không cũng không đáng kể. Ước gì hiện tại liền rời đi, dù sao tiêu phí quá cao. Nếu quả thật ăn hết, khẳng định táng ra bại sản. Cổ Mộc đứng người lên, đem hai vò Thanh Phong Tửu nâng lên, nói, tiểu nhị, rượu chúng ta mang đi. Cái này, điếm tiểu nhị mắt trợn tròn, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Cổ Mộc hai người rời đi. Căn cứ tửu lâu quy định, thượng đẳng xương phòng chỉ cần tiêu phí đầy ngàn thạch, có thể đóng gói rời đi. Cổ Mộc cùng Vương Phó Tướng nhấc lên hai vò rượu, nghênh ngang đi ra xương phòng, nhất là cái trước, hướng về phía Vũ Chiến xương phòng. Hô, Vũ Tướng Quân! Chơi đến vui vẻ lên chút, ngày mai trên giáo trường gặp. Vũ Chiến ngồi trong phòng, song quyền nắm chặt, trong con người kém chút phun ra lửa. Hiện tại hắn đã ý thức được, mình bị đùa nghịch, hỏa khí xông lên đầu. Hắn bỗng nhiên bộc phát tu vi, đem trước bàn bát đũa tan thành phấn vụn, đang muốn rời đi, điếm tiểu nhị khẽ nhíu mày, nói: "Khách quan, bữa ăn này cụ hư hao, cần bồi giao 100 lực thạch." Vũ Chiến nghe vậy, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, sau đó, xoát một chút đứng lên, cả giận nói: "Một khối chén bể, 100 lực thạch, ngươi đây là đoạt sao?" Điếm tiểu nhị tu vi không cao, nhưng đối mặt nổi giận nạp hải kỳ cường giả, lại không có chút nào sợ hãi, mà là bình tĩnh nói ra: "Khách quan, đây là tụ thương liên minh quyết định quy củ." Vũ Chiến nguyên bản còn rất phẫn nộ, nghe được tụ thương liên minh, lập tức tỉnh táo lại, cuối cùng chỉ có thể cắn răng, vung tay áo, nói: "Nhanh mang thức ăn lên." Ngoặc kép, Thanh Phong lâu bên ngoài, Cổ Mộc cùng Vương phó tướng đi ra, hai vỏ Thanh Phong tửu cũng bị để vào không gian giới chỉ. "Huynh đệ, chiếc nhẫn kia bên trong có 800 khỏa lực thạch, ngươi lấy trước đi, còn lại các loại vi huynh trở lại hắc giáp quân doanh sẽ trả lại cho ngươi." Vương phó tướng lấy xuống không gian giới chỉ, đưa tới Cổ Mộc trong tay. Hai người thường xuyên đi Túy Tiên Cư, thời gian dài, tiền thưởng đều là chia đôi bầy. Bây giờ từ Thanh Phong lâu ra, Cổ Mộc tốn hao 2000 lực thạch, hắn dự định bày một nửa. "Vương đại ca, những này lực thạch ngươi vẫn là giữ lại tu luyện đi. Hôm nay rượu này, tiểu đệ mời khách." Cổ Mộc đem không gian giới chỉ còn trở về, đi vào tam cảnh. Vương phó tướng giúp hắn rất nhiều bận bịu, giảng rất nhiều chuyện, xem như một cái đáng giá thâm giao bằng hữu. Tại Đại Mạc Thiên thu hoạch được đại lượng lực sau đá, hắn liền muốn an bài dừng lại, nhưng bởi vì tu luyện từ đầu đến cuối không có hành động, hôm nay cũng coi như toại nguyện. Vương phó tướng vốn còn nghĩ chối từ, Cổ Mộc vội vàng mở miệng nói: "Vương đại ca, vừa rồi điếm tiểu nhị nói ra tụ thương liên minh." Vũ Chiến liền trung thực xuống tới: "Đây là cái gì tổ chức?" Vương phó tướng gặp hắn khăng khăng không thu, cũng không còn miễn cưỡng, giữa bằng hữu quá khiêm nhượng, liền có vẻ hơi khách khí, cho nên hắn đem chiếc nhẫn mang trên tay, giải thích nói: "Cái này tụ thương liên minh nghe nói là một cường giả xây tổ chức buôn bán. Mỗi phương thiên địa đều sắp đặt phân bộ, nắm giữ tam cảnh gần như 1/3 tài phú." Cổ Mộc tỉnh ngộ, xem ra tam cảnh cũng có thương hội a. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 hố. Vũ Chiến về sau, hai người tiêu sái rời đi Nhất Giáp Thành. Bất quá trước khi đến quân doanh, trên đường, Cổ Mộc thì nghĩ đến một ít chuyện, mà sự tình dẫn dắt thì đến bắt nguồn từ Thanh Phong lâu. Tam cảnh bên trong đã có thành thị cùng các loại cửa hàng, chính mình vì cái gì không thể ở đây phát triển, từ đó thành lập một cái tổ chức buôn bán so hiện nay cổ thương hội. Nghĩ đến Kim Cổ Thương Hội, Cổ Mộc lại nghĩ tới Dương Tiệp, cái này cửa hàng nữ cường nhân tại Thái Vũ Đại Lục kinh doanh, sớm đã đem chi nhánh khai biến mỗi một cái quận thành, thậm chí còn kế hoạch hướng về thành giới phát triển. Dựa vào nàng khôn khéo đầu não, chỉ sợ không ra mấy năm, đại lục tài phú liền sẽ bị hắn tụ lại, đến lúc đó tự nhiên là không có tính khiêu chiến. Tam cảnh là một cái càng lớn thế giới, rộng lớn hơn sân khấu, nàng tới đây nhất định có thể thi thố tài năng. Cổ Mộc âm thầm nghĩ, chợt lắc đầu nói: "Mình bây giờ thực lực còn chưa đủ mạnh, nếu không trở về Thái Vũ Đại Lục, đem Dương Tiệp cùng La Mật các nàng đều nhận lấy, sau đó ở đây phát tài làm giàu, kiếm lấy lực thạch, tuyệt đối là rất thoải mái sự tình." Đây là mỹ hảo ý nghĩ, trên thực tế hắn biết, chính mình loại này nông thôn đến võ giả, coi như thực lực đạt tới quy chân kỳ, đem thân nhân tiếp vào tam cảnh, đồng dạng không có năng lực bảo hộ. Huống hồ, kia cái gọi là tụ thương liên minh, đã tại 18 ngày đều có chi nhánh, tuyệt đối là độc quyền thị trường cự ngạc, chính mình chặn ngang một gạch, khẳng định sẽ chọc cho đến phiền toái không cần thiết, mặc dù có chút không thực tế, nhưng đã dám nghĩ như vậy, hắn cũng là có phương diện này dự định, nếu có một ngày đột phá cao võ, đạt tới chân vũ thành tựu chí tôn tu vi, có lẽ thật sự có thể đem kim cổ thương hội mở đến tam cảnh đến. Thánh giới, nữ vương chi thành, chiêng trống vang trời, vô cùng náo nhiệt, hôm nay là kim cổ thương hội khai trương thời gian, đồng thời cũng hấp dẫn rất nhiều võ giả, thậm chí có người không xa vạn dặm từ đại lục đến đây chúc mừng. Ở trong đó liền có quốc cấp thế lực, cùng nhiều châu cấp thế lực cường giả. Bọn hắn biết thương hội lão bản chính là cổ mộc thê tử, nhất định phải cho cao độ coi trọng. Dương Tiệp đứng tại mới khai trương thương hội trước cổng chính, một thân chồn tía áo khoác, nhìn qua ung dung hoa quý, vũ mị khuôn mặt càng là có mấy phần già dặn. Hết thảy như nàng suy nghĩ, kim cổ thương hội chi nhánh đã kéo dài đến thánh giới, bước kế tiếp sẽ phát triển đến cái khác quận thành, chân chính hình thành khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Di nương, di nương, ngay tại nghênh đón đến đây bái chúc võ giả lúc, một tam tứ tuổi nữ hài chạy tới, dắt lấy Dương Tiệp góc áo bĩu môi nói, Tâm Di, ngươi làm sao ra rồi? Dương Tiệp cúi xuống thân, đem nữ hài ôm vào trong ngực, nắm bắt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười hỏi, hiển nhiên, cái này tiểu nữ oa chính là cổ mộc cùng Túc Sa U Nhiên nữ nhi. Cổ Tâm Di vẫn chưa trả lời, Túc Sa Bảo Ti liền dẫn một đám binh sĩ đi vào thương hội trước. Khi hắn nhìn thấy biểu muội bị Dương Tiệp ôm, lập tức thở dài một hơi, sau đó trong lòng sụp đổ nói, tiểu cô nãi nãi, ngươi đây là muốn hù chết biểu ca à. Cổ mộc nữ nhi tại thánh giới một năm này, một mực từ Túc Sa Bảo Ti huynh muội chiếu khán, nhưng tính cách cổ linh tinh quái, thường thường liền chơi biến mất, đem đôi này huynh muội chỉnh sụp đổ không thôi. Dù sao đây là tương lai thành giới nữ vương, không thể có nửa phần sơ suất. Bảng biểu cùng biểu tỷ luôn nhìn ta, quá ghét. Cổ Tâm Di chỉ vào Túc Sa Bảo Ti, quệt mồm rất bất mãn nói. Dương Tiệp lắc đầu cười cười, nói, bọn hắn là quan tâm ngươi, ta không muốn bọn hắn quan tâm, ta muốn ra ngoài chơi, ta muốn tìm tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội. Cổ Tâm Di ngây thơ nói, mà trong miệng nàng đệ đệ muội muội thì là La Mật tại mấy tháng trước sinh hạ Long Phượng thai. Dương Tiệp nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ, nói, tốt, bất quá, ngươi phải đáp ứng di nương, về sau không nên tùy tiện chạy loạn. Tốt, Cổ Tâm Di trọng trọng gật đầu, chợt xóa ra thuần chân nhất tiếu dung, các ngươi đi về trước đi. Ta nhìn Tâm Di, Dương Tiệp hướng về Túc Sa Bảo Ti nói, cái này, Túc Sa Bảo Ti lập tức khó xử, nếu như đổi lại người khác, hắn khẳng định không đồng ý, nhưng nữ nhân này là tỷ phu phu nhân một trong, ngược lại là có chút khó giải quyết. Dương Tiệp nhìn hắn do dự, chỉ thương hội bên ngoài, nói, yên tâm đi, Tâm Di tại ta chỗ này rất an toàn. Túc Sa Bảo Ti thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chợt liền gặp mấy tên Quy Nguyên kiếm phái đệ tử đang ngồi ở đường đi một góc. Trước ngực treo có khắc cửu thiên kim sắc huy chương. Nhìn thấy cái này kim sắc tiêu chí, nguyên bản lo lắng hắn lập tức trầm tĩnh lại, bởi vì cái này cửu thiên kim sắc huy chương đại biểu cho cửu thiên các. Từ khi cổ mộc rời đi đại lục về sau, La Mật tiếp nhận tổ chức này, sau đó tiến hành một hệ liệt điều chỉnh, tại giữ lại 9 đại đường khẩu đồng thời, thành lập kim ngầm song đường. Có được kim sắc huy chương là kim đường võ giả, thực lực tất nhiên đạt tới võ thần đỉnh phong, ám sắc huy chương thì là ám đường võ giả, thực lực đồng dạng cũng là võ thần đỉnh phong. Khác biệt chính là, ám đường võ giả ẩn vào chỗ tối, xuất quỷ nhập thần, La Mật thiết lập hai cái này đường khẩu. Mục đích rất đơn giản, chính là phụ trách bảo hộ cùng cổ mộc có liên quan thân nhân. Dù sao như chính mình cùng Dương Tiệp, công công bà bọn người, cũng coi là cận vệ đi. Kim Ngầm song đường uy danh sớm đã tại đại lục truyền ra. Không ai dám trêu chọc, dù sao đây là đại lục chân chính đỉnh tiêm lực lượng. Túc Sa Bảo Ti rất yên tâm, cuối cùng đối tiểu biểu muội nói mấy câu liền cáo từ. Mà khi hắn rời đi về sau, Dương Tiệp thì cười nói ra, tiểu nha đầu, ta dẫn ngươi đi đại lục, ngươi có thể tiến về không nên chạy loạn, nếu không ta sẽ đem ngươi đưa về thánh giới. Cổ Tâm Di rất nghe lời gật đầu, sau đó nháy nháy mắt, chỉ về đằng trước bầu trời nhô ra pho tượng, nói, Di nương, ta muốn đi nhìn cha. Dương Tiệp nao nao, ánh mắt chuyển hướng nữ vương thành vừa mới đứng lên cổ mộc pho tượng. Trong con ngươi có vô hạn tưởng niệm, cuối cùng đem nơi này đơn giản an bài xuống, liền dẫn Tâm Di đi hướng pho tượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.